Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 69, buổi sáng bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đột nhiên chuông cửa kêu dồn dập, kéo cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ nặng nề. Ai vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt mắt nhắm mắt mở trong trạng thái lâng lâng đi lại phía cửa. Kết quả, Hiểu Nguyệt, một vòng ôm ấm áp lập tức khiến Kỷ Hiểu Nguyệt tỉnh cả ngủ nhanh chóng về với thực tại. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt là giơ chân tung cước. Tiện tay nghiêng người dễ dàng quật ngã đối phương còn chưa kịp phòng bị kia xuống đất. Á cùng với một tiếng kêu thất thanh, Kỷ Hiểu Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ôm bụng gập người rên rỉ. Ăn húc dương, sao anh lại ở đây? Đang nhiệt huyết hưng phấn lại bị đánh bầm dập. Tả tơi, ăn húc dương ngước mắt lên nhìn, rồi nhanh chóng nở nụ cười. Kỷ Hiểu Nguyệt mặc bồ đồ ngủ hình chú mèo Kitty thật đáng yêu. Bị cười mỉa mai, Kỷ Hiểu Nguyệt đóng rầm cửa lại, vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Hiểu Nguyệt, ăn húc dương nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa cho anh được không? Để gặp được em, một ngày một đêm anh không ăn, không uống, không ngủ rồi đấy. Vừa xuống máy bay là anh chạy đến đây ngay. Em nhẫn tâm để anh đứng bên ngoài thế này sao? Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi, vừa rồi anh lỗ mãng quá, nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Ăn húc dương đứng bên ngoài gõ cửa mãi không thôi. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa vội vàng đánh răng rửa mặt vừa chán nản nhìn đồng hồ treo tường. 1 giờ rồi, cô đã ngủ một mạch đến 1 giờ chiều. GT, vội vàng liếc nhìn máy tính. Thật may, Phong Diệp Vô Nhai vẫn ngồi cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh. Hai người vẫn đang tu luyện. Đại thần vẫn chưa dậy, tiếng ăn húc dương ngoài cửa vẫn vọng vào không ngừng, để tránh thu hút đám săn ảnh. Thay quần áo xong, Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng kéo ăn húc dương vào, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai cô mới yên tâm đóng cửa. Em yên tâm, anh lén về nên không ai biết anh ở đây đâu. Ăn húc dương đứng sau Kỷ Hiểu Nguyệt nở nụ cười tươi rói. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên tươi sáng lạ thường. Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại vặn vẹo, anh đang chụp ảnh ở nước ngoài. Sao đột nhiên lại quay về thế? Vì anh nhớ em, ăn húc dương đúng là mỗi lời nói không khiến người khác kinh ngạc thì chết không yên. Kỷ Hiểu Nguyệt cứng đờ, khóe môi khẽ giật, nói không nên lời, đừng thẳng thắn vậy chứ. Ăn húc dương mỉm cười, thoải mái quay người tiến đến chiếc ghế sofa màu cam đỏ rồi ngồi xuống. Em có gì ăn không? Anh đói quá, đồ ăn trên máy bay anh không ăn được. Sắc đỏ cam của chiếc ghế sofa kết hợp với nền trắng áo sơ mi của An Húc Dương tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh ta đúng là rất tùy tiện. Được rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng chưa ăn gì. Mở tủ lạnh, cô lục lọi tìm kiếm những thứ có thể ăn được. Mì ăn liền, bánh bích quy, khoai tây chiên. Cuối cùng, cô quyết định lấy thêm ra 2 quả cà chua và 2 quả trứng. Ăn húc dương không biết đã tiến lại gần từ lúc nào. Thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đào mấy thứ này ra từ tủ lạnh. Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Bình thường, em vẫn ăn mấy thứ này à? Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai. Sống một mình nên cô ăn uống rất tùy tiện. Hơn nữa 2 ngày nay mải chơi game, cô cũng không có thời gian nấu cơm. Vì vậy, ăn húc dương nhanh chóng ném gói mì ăn liền vào trong tủ lạnh. Đừng ăn cái này nữa. Em chơi game đi, anh ra ngoài một lát rồi về nhanh thôi. Ăn húc dương nói xong liền đi ra ngoài. Này, Kỷ Hiểu Nguyệt đang định hỏi anh muốn làm gì thì ăn húc dương đột ngột quay người. Tươi cười rạng rỡ, nhớ đấy, không được ăn mấy thứ linh tinh kia đâu. Đợi anh về nhé, không phải anh ta nói mới xuống máy bay sao? Phải rất mệt mỏi chứ? Sao nét mặt cứ rạng người vậy? Nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, Kỷ Hiểu Nguyệt gãi đầu. Anh chàng An Húc Dương này sau khi bị mọi người đuổi giết trong game thì yên lặng đến bất thường. Giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, không hề nhắc đến chuyện trong game, còn tỏ ra rất bí ẩn nữa. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai, quyết định mặc kệ không quan tâm đến anh ta nữa. An Húc Dương vốn nổi tiếng kén ăn. Hơn nữa còn có yêu cầu rất cao với đồ ăn. Từng có người viết một bài phóng sự đặc biệt về thói quen ăn uống của anh.

Kỳ Hiểu Nguyệt toát mồ hôi mở từng tin nhắn ra xem. Trạng thái vô cùng tập trung, đến mức An Húc Dương xách túi to túi nhỏ quay về cô cũng không hề hay biết. Thật không ngờ trong lúc cô ngủ, thế giới lại có nhiều biến đổi như vậy. Đầu tiên là Tiểu Đậu Tử kết hôn với Tam Bang chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực Lãnh Huyết Vô Kỵ. Theo tin nhắn để lại thì chắc là Lãnh Huyết Vô Kỵ cướp dâu. Thế đó là Nhị Bang chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực Đạp Huyết Vô Ngân kết hôn với Bánh Trôi Tròn Tròn. Cũng là cướp dâu, không ngờ Đạp Huyết Vô Ngân hiếm khi lên mạng cũng đã đến rồi. Cuối cùng, Măng Mọc Sau Mưa kết hôn với ta là một con rồng. Cũng là cướp dâu, cướp dâu, cướp dâu, cướp dâu, rốt cuộc lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định đi tìm từng đương sự để điều tra rõ ràng. Thì ra nguyên nhân bắt đầu từ việc Tiểu Đậu Tử phải hoàn thành nhiệm vụ giết một cao thủ. Đêm hôm đó, trời không trăng không sao, trên đỉnh núi Hoang Vu, Lãnh Huyết Vô Kỵ đang ngồi hành công tu luyện một mình dưới một gốc cây ở dốc Lạc Hà. Tiểu Đậu Tử thấy xung quanh không có ai, lợi dụng lúc đối phương cắm máy liền bước tới đánh lén. Thành công, đoạt lấy trang bị của hắn ta rồi bỏ chạy. Thần không biết, quỷ chẳng hay, không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ mà còn cướp được trang bị hiếm có. Trang bị trên người Lãnh Huyết Vô Kỵ dĩ nhiên hiếm có rồi. Dù không dùng được cũng có thể bán lại với giá rất cao. Nào ngờ may mắn không hoàn toàn mỉm cười với Tiểu Đậu Tử. Chiêu tất sát cuối cùng giết được Lãnh Huyết Vô Kỵ nhưng cũng làm hao tổn toàn bộ lượng máu. Khiến cô nàng đi đời nhà ma theo. Tiểu Đậu Tử đoạn mệnh, chỉ có thể vừa đập đầu vào tường tiếc nuối vừa đợi hồi sinh. Vất vả lắm mới hồi sinh lại được thì Lãnh Huyết Vô Kỵ đến. Tiểu Đậu Tử bị bắt ngay tại trận. Cũng may Lãnh Huyết Vô Kỵ hồi sinh rồi nhưng vẫn cần thêm thời gian để sắp đặt lại trang bị nên Tiểu Đậu Tử nhân cơ hội này chạy trốn được. Nhưng Lãnh Huyết Vô Kỵ là ai chứ? Là lão tam của Ngạo Tuyết Thần Vực đấy. Mọi người đều biết, lão đại Thiết Huyết Vô Tình và lão nhị Đạp Huyết Vô Ngân của Ngạo Tuyết Thần Vực không thường xuyên lên mạng. Vậy nên mọi việc của Ngạo Tuyết Thần Vực đều do lão tam phụ trách. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô nàng Tiểu Đậu Tử lại dám to gan đắc tội với Lãnh Huyết Vô Kỵ. Đúng là tự tạo nghiệp chướng. Không thể sống yên, hai ngày nay Lãnh Huyết Vô Kỵ đang tìm người kết hôn để làm nhiệm vụ phu thê. Bỗng dưng nhớ tới cô nàng oan gia Tiểu Đậu Tử. Vậy là anh chàng quyết định cướp dâu, theo cách nói của Lãnh Huyết Vô Kỵ thì đây là lấy mạng đền mạng. Vậy là Tiểu Đậu Tử bị Lãnh Huyết Vô Kỵ ôm đi. Vì là cướp dâu nên Tiểu Đậu Tử không có cơ hội từ chối. Còn việc Đạp Huyết Vô Ngân cưới Bánh Trôi Tròn Tròn cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vô tình Bánh Trôi Tròn Tròn có nói, cái tên của lão nhị đúng là dễ khiến người ta có những liên tưởng không lành mạnh. Đúng lúc ấy người dễ khiến người ta có những liên tưởng không lành mạnh đang đứng ngay sau lưng cô. Đạp Huyết Vô Ngân cướp dâu xong còn nói, sau này ngày nào cô cũng có thể liên tưởng rồi đấy. Rồi mạnh mẽ ôm Bánh Trôi Tròn Tròn bỏ đi. Măng Mọc Sau Mưa có vẻ thông minh nhanh nhẹn hơn. Ngay khi hai cô bạn tốt cùng bị cướp đi, để tránh mình cũng bị một kẻ nào đó xông ra cướp làm vợ. Cô nàng lập tức đi tìm ta là một con rồng, bắt anh chàng lấy, nhưng ta là một con rồng là ai chứ? Dĩ nhiên không đồng ý, sau đó hai người PK. Măng Mọc Sau Mưa dùng trang bị mới nhất vừa nhận được sau khi làm nhiệm vụ sư đồ với Phong Diệp Vô Nhai chiếm thế thượng phong. Nhanh chóng hạ gục ta là một con rồng, cướp dâu thành công, ta là một con rồng khóc thầm, mình đã trêu đùa gì ai chứ? Cả đời này không ngóc đầu lên nữa rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh đồng cảm. Kìm nén đau thương đi bạn tôi ơi. Người ta đã thành vợ thành chồng rồi. Cô còn cách gì nữa? Nếu có cách, cô đã giải quyết người bên cạnh cô trước tiên. Nhưng như bây giờ cũng tốt. Chẳng phải trong một đêm tất cả đều đã kết hôn hết rồi sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy rất công bằng. Măng Mọc Sau Mưa, làm sao bây giờ? Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn đều bị cướp đi rồi. Bang không tưởng của mình bị mất hai đại tướng rồi. Nhân số vốn đã không nhiều. Giờ lại càng thiếu thốn trầm trọng. Tế Nguyệt Thanh Thanh, việc trong bang phái trước giờ mình không tham dự. Nhưng mà, hai cậu ấy là đại tướng của bang không tưởng, lại là bà xã của vực chủ Ngạo Tuyết Thần Vực. Tính ra cậu được lời lắm đấy. Măng Mọc sau mưa nghĩ ngợi. Có lý, ta là một con rồng được gợi ý, gấp rút chạy đi tìm Lãnh Huyết Vô Kỵ. Ta là một con rồng. Vô Kỵ huynh, anh thu nhận tôi đi. Để tôi làm chức gì nho nhỏ cũng được. Măng Mọc sau mưa, một con rồng, anh quay lại đây cho tôi. Ta là một con rồng. Cứu mạng với, mưu sát chồng kia. Tế Nguyệt Thanh Thanh cười ngất. Xem ra hôm qua cô đến Thanh Tuyền Cốc là hoàn toàn đúng. Tránh được một phen hỗn chiến, Phong Diệp Vô Nhai vẫn yên lặng đứng cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh. Cùng cô xem trò vui náo nhiệt. Cách chương.